Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Trang Hùng uy hiếp. Nội môn quần ngọn núi, một ngọn núi sườn núi nơi, vách núi một bên có một sân, sân trước treo một khối mộc bài, thứ 276, đây cũng là thứ 276 sân, trong viện, một người ngồi khoanh chân. Toàn thân áo trắng, nhiễm phải một chút bụi bẩn, trước mặt cắm một thanh kiếm, kiếm toàn thân như mực, cổ điển vắng lặng, có phong, vờn quanh quanh người của hắn, quấn quanh ở trên thân kiếm, còn có một trận sóng nước thanh ở xung quanh vang lên. Nước mượn gió thổi, phong mượn thủy thế, trong lúc mơ hồ tựa hồ là hợp thành một thể, bỗng dưng. Ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân, trong viện người mở mắt ra, phong ngừng, sóng nước thanh cũng đã biến mất, kiếm xuất vào trong viện trên một cái cây, ẩn vào tầng tầng cành lá bên trong, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Linh nhìn sang, ánh mắt vi ngưng, phất tay, kiếm minh hóa phong, Phật mở cửa, lộ ra ngoài cửa một người. Diệp Linh nhìn người này, trên mặt lộ ra nụ cười. Diệp Linh, ngươi quả nhiên đến rồi. Không nghĩ tới có điều hơn 2 tháng, ngươi lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Ngươi đến là Đàm Vũ, lưng đeo một thanh kiếm. Thấy được Diệp Linh, gương mặt nụ cười. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, ngươi cũng không kém. Có điều 2 tháng, đã xông vào nội môn 4 vị trí đầu bách. Tại đây nội môn quần ngọn núi chiếm được 1 tịch vị trí. Như vậy xuống, trong vòng 5 năm, người thật sự có cơ hội bước vào hạt nhân. Diệp Linh cười nói, Đàm Vũ nhìn Diệp Linh, thần sắc cứng lại, tay đụng một cái phía sau kiếm, sau đó lại buông xuống. Diệp Linh, không nghĩ tới chỉ là 2 tháng, giữa chúng ta đã kém nhiều như vậy. 2 tháng trước, ta còn có thể rút kiếm đánh với ngươi một trận. Mà bây giờ ta ở trước mặt ngươi nhưng là đã mất đi rút kiếm tư cách. Đàm Vũ nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên dưới đánh giá một phen, hơi có một tia cụt hứng, chỉ trong nháy mắt, lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một vệt kiên định, bình thường trở lại, lại nhìn về phía Diệp Linh, bĩu môi, Diệp Linh, ngươi cái này quái vật. Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, ngẩn ra, nở nụ cười, có điều hơn 2 tháng, ngươi thì đã từ luyện tạng 1 tầng đạt đến đan vũ 2 tầng. Vừa vào nội môn chính là 276 sân. Như vậy, ngươi e sợ không cần 3 năm là có thể vào hạch tâm. Đàm Vũ nói rằng, gương mặt thán nhiên, ở Diệp Linh trước mặt ngồi xuống. Cầm lấy Diệp Linh trước mặt một bình rượu, một cái đổ xuống, sau đó chép chép miệng, gương mặt vẻ say mê. Không sai, vị thơm thuần hậu, rượu ngon. Diệp Linh, ngươi là từ nơi nào làm ra rượu ngon như vậy? Đàm Vũ nói rằng, lại uống một hớp. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, cũng cầm lấy một bình rượu, uống một hớp, kiếm. Diệp Linh trả lời. Đàm Vũ sững sờ, nhìn về phía Diệp Linh, lắc đầu, một cái đem trong bầu uống rượu 1/2, rượu, đem rượu ấm thả xuống. Trên mặt xuất hiện một vệt vẻ nghiêm túc. Diệp Linh, nghe nói ngươi đắc tội rồi Chu Niên. Đàm Vũ nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, muốn nói đắc tội, cũng xác thực xem như là Lâm Linh giết con trai của hắn. Đứt đoạn mất hắn sau, bây giờ Lâm Linh mất, làm Lâm Linh nhi tử, xác thực nên đem hết thảy đều toán khi hắn trên người. Ta tuy rằng đến rồi nội môn không lâu, thế nhưng cũng nghe nói qua ải với này Chu Niên rất nhiều chuyện. Người này tính khí cực kỳ hung hăng, yêu thù dai, thủ đoạn tàn nhẫn, hơi một tí chính là yếu nhân tính mạng. Có không ít đệ tử tạp dịch đều chết ở trong tay hắn. Liền có mấy nội môn đệ tử cũng là bởi vì hắn đã chết. Ngươi chọc hắn, hắn chắc chắn nghĩ tất cả biện pháp tìm được ngươi rồi chuyện. thậm chí lấy tính mạng của ngươi. Nội môn bên trong hắn là trưởng lão, chúng ta là đệ tử, chúng ta ở vào nhược thế, tránh được nên tránh. Có câu nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ chúng ta cường đại, một chu niên có thể được cho cái gì? Đàm Vũ nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, gật gật đầu, chu niên, hắn sẽ không chủ động đi nhà, chọc cho, nhưng nếu hắn thật muốn trêu chọc hắn, Diệp Linh cũng sẽ không sợ hãi, hắn có thể lùi, nhưng sẽ không lùi lại lui nữa. Đã từng Lâm Linh có thể giết con trai của hắn, hắn cũng giống vậy có thể giết hắn. Đúng rồi, ngươi còn cần chú ý một người. Người này cùng chu niên quan hệ rất sâu. Đàm Vũ lại nói, cầm lấy trên đất bầu rượu, lại uống một hớp rượu, thở ra một cái mùi rượu. Người này gọi là Trang Hùng. Gần một quãng thời gian ở bên trong môn quần ngọn núi nhấc lên không nhỏ sóng gió. Đột phá đến đan vũ cửu trọng đỉnh cao, khiêu chiến nội môn đệ nhị viên liễu, càng là nghiền ép thủ thắng, thậm chí còn đi lên quần ngọn núi đỉnh, khiêu chiến Thương Vô Song. Tuy rằng thất bại, nhưng có người nói còn đối với Thương Vô Song tạo thành một chút uy hiếp. Thương Vô Song là người đã có hạt nhân thực lực, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, chứng minh Trang Hùng thực lực đã muốn tiếp cận hạch tâm. Đàm Vũ nói rằng, nói đến Trang Hùng, gương mặt vẻ nghiêm túc, phảng phất là đã từng thấy Trang Hùng. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, nghĩ được nội môn núi rừng lần đó, một người thanh niên, nắm một đao, thiếu một chút giết hắn. Cuối cùng là nội môn thủ ngọn núi trưởng lão ra tay hắn mới có thể tiếp tục sống. Đó chính là Trang Hùng, chỉ là hai đao, để hắn không hề một tia sức chống cự. Nếu không phải khi đó Trang Hùng căn bổn không có đưa hắn để ở trong mắt, hắn đã chết. Dù vậy, bởi vì hắn, nội môn thủ ngọn núi trưởng lão cũng đã chết. Hắn rất mạnh, hay là cũng đã lĩnh ngộ đao ý. Nghĩ được nơi này, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, trong mắt lóe ra một vệt hết sạch. Trang Hùng, hắn là người của Hoàng Thất, nếu chu niên cùng hắn quan hệ không ít, cái kia chu niên có thể hay không cũng là người của Hoàng Thất. Chu niên, Trang Hùng, Lạc, còn có cái kia Thanh Vân đỉnh người, vô hình chung, người của Hoàng Thất càng là đã thẩm thấu sâu như thế. Nội môn, hạt nhân, tầng lớp cao nhất, đều có người của bọn họ. Nếu không phải còn có Linh lão này một cái Định Hải thần châm, hay là Thanh Vân Tông thật sự đã diệt, Linh lão, hắn là rõ ràng nhất thế cuộc người, hiểu rõ toàn bộ Thanh Vân Tông, thế nhưng hắn lại không thể hiện thân chủ trì đại cục. Coi như hắn ra tay rồi, giết Thanh Vân Tông những người này, hắn trọng thương người nào chết tin tức một khi tiết lộ đi ra, đối mặt chính là Hoàng Thất trăm vạn đại quân, Thanh Vân Tông tất diệt. Huống hồ hắn cũng không nhất định có thể thắng được Thanh Vân đỉnh cái kia một người. Linh lão, trọng thương hấp hối, mà Thanh Vân đỉnh người kia, hắn từng là Thanh Vân Tông đệ nhất thiên tài. Trải qua hơn 30 năm, nắm trong tay toàn bộ Thanh Vân Tông tài nguyên tu luyện. Hiện tại mạnh như thế nào? Khó có thể đánh giá, như dùng một cái từ hình dung, đó chính là sâu không lường được, đoán không được, nhìn không thấu. Nghĩ được này một ít, Diệp Linh vẻ mặt vi ngưng, nhìn về phía một bên Đàm Vũ, gật gật đầu, được rồi, nên nói đều không khác mấy nói rồi, người cũng không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta cùng Trang Hùng bực này người cũng không nhiều đại gặp nhau. Như Trang Hùng bực này người cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm chúng ta phiền toái. Đàm Vũ nói rằng, lay động một cái rượu trong tay ấm. Sau đó một cái, nhìn về phía Diệp Linh. Rượu này không sai, có thể so với ta trước đây uống cái gọi là rượu ngon đều tốt hơn nhiều. Còn nữa không? Đàm Vũ hỏi, nhìn Diệp Linh. Diệp Linh nhìn hắn, sửng sốt một chút. Lắc đầu, Đàm Vũ gương mặt thất vọng. Đáng tiếc, có điều rượu ngon đều là trên đời khó gặp. Có thể nhất phẩm chính là đã kiếm lời. Đàm Vũ nói rằng, một cái đem trong bầu uống rượu tận, cầm lấy Diệp Linh trước người rượu, trực tiếp đi rồi. Diệp Linh, rảnh rỗi lại tới tìm ngươi. Đàm Vũ truyền đến, Diệp Linh nhìn bóng lưng của hắn, lắc đầu, cười nhạt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.